Trà hương mãn tinh không? Chương 116. Góc truyện audio.com. Sinh cơ và tĩnh mịch cùng tồn tại dưới bầu trời bao la, tinh thần lực không thể phát hiện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chỉ là nháy mắt đã mạnh mẽ bùng nổ, hình thành một lỗ đen sâu không thấy đáy, chung quanh là bạch quang chói mắt, bên trong không ngừng truyền đến năng lượng bộc phá, thỉnh thoảng có điểm trắng nhẹ nhẹ hiện lên, lỗ đen không ngừng mở rộng ra bên ngoài, bạch quang xoay tròn càng thêm chói mắt, tựa hồ phải hấp thu toàn bộ chung quanh. Chính mắt nhìn thấy trùng động sinh ra, các chiến sĩ đệ tam quân cùng hạm đội tuần tra biên phòng vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, nhìn về phía Úc Phi Dương cùng tổng chỉ huy cao nhất của bọn họ nhẹ nhàng đứng thẳng bên ngoài quân hạm, trong lòng tràn ngập sùng bái cuồng nhiệt. Tu thật tốt quá, trùng động rốt cục sinh ra, chờ năng lượng hoàn toàn ổn định chúng ta có thể trở về đế ma tư. Mạch Duy đồng dạng nhẹ nhàng đứng thẳng cao hứng nói xong, trên mặt tràn đầy thở phào nhẹ nhõm. Mạch Duy đối với mục đa tinh cầu đã nhanh chóng sinh ra bóng ma, tuy nói con kim giáp cự nghê thú biến mất về sau vẫn không xuất hiện nữa, nhưng hắn vẫn lo lắng kim giáp cự nghê thú trở lại. Ai biết nguyên nhân làm cho nó cuồng hóa có còn ở đó không, có tiếp tục kích thích nó hay không? Trong tay đường huynh Úc Thịnh Trạch của hắn, một chút trà bao đều không còn. Nghĩ vậy, Mạch Duy nhịn không được quay đầu thấp giọng hỏi Áo Lợi Ngươi. Áo Lợi Ngươi, trong tay ngươi, có trà bao không? Từ sau khi bị thương ở Tư Đặc Lạp Tinh Cầu, hắn đã có thói quen tùy thời mang theo trà bao, xung quanh luôn được bao phủ bởi của mùi thơm ngát thản nhiên, Mạch Duy cảm thấy tinh thần lực của chính mình không còn dễ dàng bị bạo động nữa. Hiện tại bị hắn ném ra ngoài, tuy nói đã lập công lớn, nhưng chính hắn lại không quen. Áo Lợi Ngươi đầu tiên là sửng sốt, lập tức chú ý tới chung quanh truyền đến ánh mắt cực nóng, không khỏi bật cười trong lòng. Bất quá vẫn là đem hai cái trà bao trong nút không gian của mình đưa cho Mạch Duy, đều là Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch cho hắn, ngay cả bánh kẹo cũng có không ít. Hắn cùng Phổ Lôi Tư, đại khái là trừ bỏ Cửu Điện Hạ, không thiếu nhất chính là bánh kẹo cùng trà bao. Mạch Duy vội vàng nhận lấy, trên mặt là ý cười không thèm che giấu, mạnh mẽ vỗ bả vai Áo Lợi Ngươi cảm kích. Ai nha, thật tốt quá, nếu không có trà bao này, ta cũng lo lắng buổi tối ngủ không được. Nguyên lai ta còn nghĩ, phải tìm Thịnh Trạch lấy một cái, hoặc là dùng kỳ chân đổi với Đoạn Sở, hiện tại ngẫm lại, trà bao đối với dị thú cấp 9 đều có hiệu quả, về sau ta sợ là mua không nổi. Áo Lợi Ngươi nở nụ cười. Nào có khoa trương như vậy, là bởi vì dị thú cấp 9 đã mở ra linh trí, sẽ chủ động tránh đi nguy cơ. Tình huống giống như lúc trước đổi thành dị thú cấp 8 khôi phục thanh tỉnh, trừ phi thực lực kém cách xa, nếu không chúng nó vẫn sẽ lựa chọn điên cuồng trả thù. Mà dị thú cấp 9 cuồng hóa chính là so với dị thú cấp 9 bình thường đều khó gặp được. Ngươi không cần lo lắng. Áo Lợi Ngươi còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm nhận được trước sau hai tầm mắt uy nghiêm, không khỏi cẩn thận nhìn qua, hóa ra là Úc Phi Dương công tước cùng đại nguyên soái tuần tra khu vực biên giới Đan Vu Quang. Thấy Áo Lợi Ngươi tựa hồ có điểm kinh ngạc, Đan Vu Quang bình tĩnh gật gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía ba người Úc Phi Dương, nói tình báo lúc trước bọn họ thu được. Góc truyện audio.com. Công tước các hạ, đại điện hạ, cửu điện hạ, liên minh 9 gia tộc lớn của Tạp Na tinh hệ, gia tộc của cô Liên Tư phân khắp nguyện trung thành với Hoắc Nhĩ gia tộc, thân cận với Ai Tư Bĩ Nỗ tinh cầu nhất. Bọn họ là một thế lực chân thành với phái chủ chiến nhất. Hoắc Nhĩ gia tộc có 2 vị chiến sĩ cấp 9, 7 vị chiến sĩ cấp 8, là một trong 9 gia tộc lớn của Tạp Na tinh hệ. Lúc này đây sau khi bị thương, thế cân bằng của 9 gia tộc lớn lập tức bị đánh vỡ, liên minh Tạp Na tinh hệ chắc chắn sẽ biến động. Tuy nói có nội đấu thì biên cảnh sẽ bình ổn, nhưng Hoắc Nhĩ gia tộc khẳng định cũng nắm giữ phương pháp kích thích dị thú cấp 9, một khi bọn họ điên cuồng phản công, biên cảnh rất có thể sẽ trở tay không kịp. Nói đến cuối cùng, Đan Vu Quang cũng là kiêng kỵ kim giáp cự nghê thú ở mục đa tinh cầu. Dị thú cấp 9 thập phần thông minh lại mở ra linh trí cũng không dễ dàng chống lại quân hạm tinh hệ. Chính là một khi cuồng hóa, cho dù cuối cùng có thể tiêu diệt được dị thú, biên vực tinh cầu cũng sẽ thiệt hại nghiêm trọng khó có thể bù đắp. Úc Phi Dương gật gật đầu, biên vực tinh hệ có một con dị thú cấp 9 như vậy thật là một cái tai họa ngầm. Mà Hoắc Nhĩ gia tộc đích xác có thể được ăn cả ngã về không? Hắn quay đầu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch đề nghị nói. Thịnh Trạch, Đoạn Sở tự tay chế tác trà bao cùng gối trà, nếu đối với dị thú cấp 9 cuồng hóa có công hiệu an thần. Ngươi không bằng lưu lại một chút giao cho đại nguyên soái. Đan Vu Quang tuy rằng vẫn là vẻ mặt trầm ổn, trong lòng lại đối với Úc Phi Dương cảm kích cực kỳ. Úc Hồng Trì bên người cũng không biết bày ra biểu tình gì cho thích hợp. Đại khái ai cũng đều không nghĩ đến, Đoạn Sở mấy tháng trước còn bị cho rằng không xứng với Úc Thịnh Trạch, tùy tay làm ra cái gì thì cái đó đều có thể thành chí bảo mà tôn thờ, cứu lại vô số sinh mệnh chiến sĩ. Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, trà bao cùng gối trà trong tay ta, đều đã dùng hết. Lúc ấy hắn nhớ lại đoạn sở là tinh thần lực tính chất đặc biệt chữa khỏi, Lộ Dịch Toa cũng từng đề cập trà bao và gối trà đối với người khế ước có công hiệu an thần, hắn lo lắng bã trà không đủ, tất cả trà bao trong nhẫn không gian đều lấy ra, đem tất cả gối trà đều xé ra rồi quăng đi. Đan Vu Quang nhất thời lòng tràn đầy thất vọng, Úc Thịnh Trạch lại nhìn về phía Áo Lợi Ngươi. Vừa rồi Áo Lợi Ngươi cùng Mạch Duy nói chuyện, hắn đều nghe được. Áo Lợi Ngươi lập tức ngầm hiểu, đem hai cái trà bao cùng một cái gối trà còn thừa đều lấy ra, đưa cho Úc Thịnh Trạch. Đan Đại Nguyên Soái, số lượng này không hẳn đủ, chờ ta sau khi trở về Đế Ma Tư, gom góp số lượng lớn, sẽ chuyển giao từ quân bộ. Úc Thịnh Trạch trầm giọng, Đan Đại Nguyên Soái, hai cái này lưu lại cho ngươi. Mạch Duy nghe được trà bao cầm trên tay còn chưa nóng cũng cống hiến đi ra. Đan Vu Quang trong lòng cực kỳ cảm kích, đã nghĩ từ không gian lấy ra kỳ chân dị bảo trao đổi, lại bị Úc Thịnh Trạch ngăn lại. Này quan hệ đến phòng ngự của đế quốc, hắn đương nhiên không có khả năng để Đan Vu Quang dùng đồ tư nhân đổi lấy, chỉ sợ gối trà trong tay đoạn sờ sẽ bị nhìn chòng chọc. Đối với chiến sĩ cấp 8 tự bản thân cường đại lại là tổng chỉ huy hơn 10 vạn chiến sĩ mà nói, chỉ cần không chủ động khiêu khích dị thú cấp 9, bọn họ tuyệt đối có thể bảo hộ nơi đóng quân của mình. Chỉ riêng dị thú cấp 9 cuồng hóa tàu hủy người chết, đồng quy vu tận là kết cục tốt nhất. Góc truyện audio.com. Bởi vì một khi dị thú cấp 9 cuồng hóa đánh vào tinh cầu, nhất định là sinh linh đồ thán, 100% là thảm kịch tinh cầu. Chính là, Sở Hoa sau khi đưa ra gối trà có thể chữa khỏi tinh thần lực, đoạn sở liền nói cho hắn, gối trà không có khả năng chế tạo số lượng lớn. Úc Hồng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra băn khoăn của đệ đệ. Đan Vu Quang đối với tin tức ở Đế Ma Tư lạc hậu, nhưng hắn còn có thể không biết sao. Sở Hoa sau khi khôi phục tinh thần lực, gối trà đã sớm bị kéo tới giá trên trời. Nhưng trừ bỏ phụ vương mẫu hậu, tựa hồ chỉ có hắn cùng bảo bối nữ nhi Úc Thanh Hàn có được một cái gối trà, bị bảo bối giấu trong không gian tùy thân mang theo, mỗi ngày chỉ khi ngủ mới lấy ra. Ngay cả mẫu thân nàng đụng một chút cũng không cho, trước kia mỗi ngày trong miệng đều là cửu hoàng thúc, trước mắt đã sắp bị tần suất. Đoạn sờ thúc thúc, đuổi kịp và vượt qua. Số lượng lá trà trong tay đoạn sờ không nhiều, hơn nữa chế tác tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Đến lúc đó từ quân bộ thống nhất nhân viên vật tư thống nhất phân phối. Úc Hồng Trì đề nghị, Úc Thịnh Trạch vừa nghe cũng hiểu được chủ ý này không tồi. Không cần trực tiếp đối mặt với các đại nguyên soái, hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết hậu cần quân bộ. Đan Vu Quang vừa nghe cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho dù không biết giá trị thực của trà bao cùng gối trà, chỉ nhìn vật chất bên trong hữu hiệu đối với dị thú cấp 9 cuồng hóa, liền biết cũng đủ cho nhóm đồng nghiệp của hắn tranh đoạt không ngớt. Đan Vu Quang cũng không có nhiều kỳ chân như vậy, cho dù hắn điểm xuất phát của hắn là vì an nguy của biên cảnh đế quốc cũng là giống nhau. Úc Thịnh Trạch nhìn hai đứa cháu, ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía Úc Văn Bân đứng thẳng ở cửa sổ quân hạm, trong mắt hiện lên sắc bén. Hồi bẩm đại tướng quân, trùng động đã bình ổn. Một chiến sĩ mặc quân phục đi lên trước nói, Úc Thịnh Trạch gật gật đầu cùng Đan Vu Quang cáo từ, lui về bên trong quân hạm. Quân hạm tạo đội hình chỉnh tề theo thứ tự xuyên qua trùng động, sau khi chờ quân hạm bình an xuống dưới, Úc Thịnh Trạch mới có thời gian, một mình đứng ở khoang thuyền nghỉ ngơi thị tấn cho đoạn sở. Ngươi trở về, đoạn sở kinh hỉ nhìn Úc Thịnh Trạch, hai từ tinh thú dưới chân vui vẻ hoạt động, thỉnh thoảng giống như thực chất hóa mà nhảy ra. Đúng vậy, Úc Thịnh Trạch nhìn chăm chăm đoạn sở. Lúc chiến đấu sau cùng, hắn cố ý chặt đứt tinh thần lực trung đoan, lại không nghĩ rằng cuối cùng cứu hắn, vẫn là người yêu ký khế ước của mình. Đoạn sở tổng cảm thấy được ánh mắt Úc Thịnh Trạch nhìn về phía hắn, tự hồ so với quá khứ càng thêm nóng bỏng, sắc mặt nóng tới bốc hơi, chính là ánh mắt lại luyến tiếc rời đi, nhìn lại Úc Thịnh Trạch lầm rầm hỏi. Cần vài ngày, nhiều nhất 5 ngày, Úc Thịnh Trạch nói xong, thấy đoạn sở ánh mắt sáng lên, nở nụ cười đem hiệu quả của bã trà nói ra, lại bỏ qua một màn mạo hiểm kia. Đoạn sờ thần tình kinh ngạc, nếu không phải Úc Thịnh Trạch không bao giờ lừa hắn, hắn còn tưởng là nói đùa. Hắn nghĩ đến tinh thần lực tính chất đặc biệt của chính mình, lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được Úc Thịnh Trạch vì cái gì lại yêu cầu nghiệp đoàn người khế ước giữ bí mật. Tính chất đặc biệt chữa khỏi vậy mà đối với dị thú cuồng hóa cũng có hiệu quả. Góc truyện audio.com. Úc Thịnh Trạch khó được thấy đoạn sờ có bộ dáng giật mình như vậy, trong mắt tràn đầy ý cười nồng đậm, nhẹ giọng nhắc nhở. Gần 30 vị đại nguyên soái, mỗi người không sai biệt lắm cần hai gối trà có bã trà, hai ngày nữa chỉ sợ quân bộ cũng sẽ tìm tới cửa. Tiểu sở, gần nhất ngươi sẽ bề bộn nhiều việc, không thành vấn đề, đoạn sở không chút do dự gật đầu, nhìn đến Úc Thịnh Trạch hiện lên khó hiểu, có điểm đắc ý giải thích. Mấy ngày này, ta chế tác không ít lá trà, Úc Thịnh Trạch rời đi mấy ngày nay, trừ bỏ trong lúc hôn mê, hắn chính là liều mạng rèn luyện. Trừ bỏ ban ngày ở học viện người khế ước vận dụng cường hóa tinh thần lực, buổi tối chính là không ngừng trùng kích vận dụng cực hạn tinh thần lực. Mà ở không gian trà sơn hái trà, chế trà, là biện pháp rèn luyện tốt nhất trừ bỏ phòng tác chiến. Túc Thịnh Trách không ở, Phổ Lôi Tư bất quá chỉ là chiến sĩ hậu thiên cấp 3, Túc Thiên xuất quỷ nhập thần không thấy được bóng người, hắn đương nhiên chỉ có thể ngốc trong không gian trà sơn. Ngắn ngủn hơn nửa tháng, hắn ước chừng chế tạo được mấy trăm cân lá trà, búp trà trong không gian trà sơn rõ ràng mọc không kịp tốc độ hái của hắn. Bằng không, hai lần đại chiến lúc trước, hắn không hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng. Túc Thịnh Trạch khuôn mặt anh Tuấn có vẻ phá lệ nhu hòa, Đoạn Sở nói không ít nhưng có thể cung cấp số lượng lớn gối trà như vậy, chỉ sợ là số lượng kinh người. Nhưng chiết lọc lá trà rất rườm rà, lúc sau còn phải phơi nắng, ngươi không cần sốt ruột làm. Túc Thịnh Trạch nhẹ nhàng dặn dò, Đoạn Sở lắc lắc đầu thập phần hào sảng xa hoa nói. Không cần chiết lọc mấy trăm cân lá trà đấy, ta trực tiếp dùng nước sôi phao lên, sau đó hong khô lá trà là có thể. Nước sau khi phao ta lấy nuôi cây. Đoạn Sở trong lòng tính toán, tuy rằng thoạt nhìn rất lãng phí, bất quá nước trà tưới cây thật ra là có lợi rất nhiều, trước kia cũng là do luyến tiếc. Hơn nữa bã trà không bị chiết lọc nhiều lần, hiệu quả an thần khẳng định rất tốt. Lần này chính là quân bộ mua, hắn cũng không nhất định chỉ dùng bã trà sau khi uống xong thì vô dụng để làm. Chủ yếu chính là cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể trước khi Úc Thịnh Trạch trở về thu phục hết thảy. Úc Thịnh Trạch nhìn Đoạn Sở vẻ mặt phấn khởi tựa hồ phi thường cao hứng, trong lòng du nhiên nhi sinh. Tự nhiên nảy sinh, một cỗ sao động quen thuộc, ánh mắt nhìn Đoạn Sở cũng trở nên càng thêm cực nóng. Đoạn Sở đắm chìm vào cảm xúc sắp gặp lại, tự nhiên xem nhẹ điểm này, cắt đứt thông tin, bắt đầu vội vàng chế tác gối trà, một bên đợi Úc Thịnh Trạch trở về. Tháng 4 2016, 117 cách chương.